One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 342, ngu xuẩn hành vi. Phanh, chỉ là Ezio cũng chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt. Sau một khắc liền trực tiếp tại Hakuen to lớn trùng kích chi lực hạ vỡ vụn ra. Không khí khuấy động, đấu khí lăn lộn, oanh, Misty trong lòng hoảng hốt. Bất quá lúc này hắn lại là đã không có bất luận cái gì phòng ngự cơ hội. Hoặc là nói, hắn muốn phòng ngự, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Phanh, Hakuen một quyền tại bất thình lình liền trúng đích Misty ngực. Ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp tại thân thể của hắn bốn phía chấn động ra đến xoạt. Xoạt, Misty trên người Silver Cloth không khỏi vỡ vụn, ưng lão chớp lóe. Marin hiển nhiên sẽ không tùy ý Hakuen đối Misty phát động công kích. Bởi vậy ở thời điểm này liền thấy được nàng bỗng nhiên nhảy lên. Cả người xuất hiện ở giữa không trung. Đây là Marin tất sát kỹ, là sử xuất giống như chớp lóe cao tốc chân sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Marin giống như là bầu trời cao quý bay múa thứ bay lượn, tăng thêm lao xuống mũi chân mãnh liệt một kích, là giống như không trung như sét đánh lăng lệ cước pháp. Vô luận là đơn đấu còn là đối phó đại lượng địch nhân đều có thể phát huy uy lực cường đại. Ầm ầm, phanh, bốn phía chấn động, nương theo lấy Marin rơi xuống trong nháy mắt, ngàn mét bên trong đại địa đều tại run rẩy theo. Mà tại Marin rơi xuống đất địa phương càng là như vậy. Bốn phía đều phảng phất đi theo nổ tung. Lực lượng thật là cường đại, nhưng mà đối với Hakuen tới nói, nhưng không có đụng phải bao lớn ảnh hưởng. Đang lúc Marin rơi xuống trong nháy mắt, hắn gót lót cũng đã bạo phát ra một đoàn sáng chói kim quang, trực tiếp đem Hakuen cho bao phủ tại trong đó. Phanh, lại là một tiếng rung động, mà đợi đến bụi mù đều tiêu tán ra thời điểm, Hakuen lại là trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng thẳng đến trước mặt Marin xung kích tới. Cái gì? Marin mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới mình một kích mạnh nhất vẫn là bị đối phương cho tùy tiện chống đỡ được. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được một vấn đề. Bọn hắn vẫn làm dự đoán sai lầm. Hakuen thực lực xa xa tại bọn hắn phía trên. Trong điện quang hỏa thạch, Marin đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ thấy nàng cả người tốc độ rất nhanh tại bốn phía không ngừng chớp động. Sau đó phun ra một cỗ sáng chói đấu khí màu trắng, tựa như bình chướng trực tiếp vờn quanh trước mặt mình. Ầm ầm, sau một khắc đấu khí bình chướng ầm vang vỡ vụn ra, mà Marin cả người cũng vì vậy mà bay ngược ra ngoài. Ở giữa không trung thời điểm thậm chí đều không nhịn được, trực tiếp từ trong miệng phun đã tuôn ra một ngụm lớn máu tươi đi ra. Tại một kích đem Marin cho đánh bay ra ngoài về sau, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp tốc độ rất nhanh lách mình, lại lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Đối với hắn mà nói, Marin là ai sư phụ căn bản vốn không trọng yếu. Băng liệt đại sơn, siêu, bên cạnh Misty cả người bất thình lình vọt tới Hakuen trước mặt đồng thời chặn lại Hakuen tiến công. Bộ pháp, sau một khắc thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Cả người tụ lực ầm vang hướng lên trước mặt đại địa trùng điệp một quyền oanh kích xuống dưới. Phanh, ầm ầm, nương theo lấy Misty một quyền chi uy, bốn phía đại địa đều trực tiếp vỡ vụn ra, nhìn mười phần hoảng sợ. Mà tại cỗ này rung động chi lực dưới, Hakuen phun trào tốc độ thật nhanh, cả người hắn thậm chí không có đụng phải chút nào ảnh hưởng. Cả người vẫn là nhanh như điện chớp hướng lên trước mặt Misty nhanh chóng xung kích tới. Phanh, Misty vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị Hakuen một trường cho đập bay ra ngoài ầm ầm. Một trường này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đang quay đánh tới Misty trên người thời điểm, thậm chí đều trực tiếp đem hắn toàn bộ đầu lâu cho đập nát. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Khi Misty vừa bị Hakuen giết chết, IBM liền có chút nhịn không được. Hướng thẳng đến Misty thi thể bay nhào tới, đem thân thể của hắn nuốt chửng lấy hầu như không còn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Ma-in ho khan một tiếng, cả người ngã trên mặt đất. Nàng nghĩ đứng dậy, nhưng là trước kia bị Hakuen oanh trúng địa phương giống như là muốn nứt ra. Cũng bởi vậy, nàng bây giờ không có lực lượng lại lần nữa đứng lên, ngươi là Seiya sư phụ. Hakuen nhìn lên trước mặt Marin lạnh lùng hỏi, ngươi biết Seiya? Marin có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Hakuen. Ân, tại Hy Lạp thời điểm, Hakuen tiếp tục lạnh lùng nói, Seiya sẽ không bị ngươi cho a. Chấm ngoặc kép, Marin bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cả người bỗng nhiên rất khẩn trương mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Làm vì chính mình đồ đệ duy nhất, Marin vẫn là rất quan tâm Seiya. Với lại hắn cũng biết Hakuen thực lực so Seiya cường đại quá nhiều. Nếu như nói hắn thật là muốn giết chết Seiya, tuyệt đối phi thường dễ dàng. Cũng bởi vậy Marin rất lo lắng. Ta không có giết chết hắn, với ta mà nói không có tất yếu. Hakuen lạnh lùng nói ra, mà tại nghe nói như vậy thời điểm, Marin không khỏi nhẹ thở một hơi. Thánh vực ở nơi nào? Ta muốn biết vị trí cụ thể. Hakuen nhìn lên trước mặt Marin, cuối cùng ném ra ngoài mình vấn đề này. Không căn cứ hắn đối nguyên nội dung cốt truyện bên trong mảnh vỡ ký ức biết được. Thánh vực đại khái vị trí tại Hy Lạp một vùng. Nhưng là cụ thể phương vị Hakuen nhưng lại không biết. Cũng bởi vậy, cho nên nói Hakuen mới nghĩ đến từ Marin trong miệng hỏi ra thánh vực cụ thể phương vị đến. Nếu như vậy cũng có thể để hắn tỉnh không ít chuyện. Marin kinh ngạc, tại nghe nói như vậy thời điểm nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Giống như là nhìn người điên nhìn lên trước mặt Hakuen. Ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị đi thánh vực? Những chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi biết. Không, ta sẽ không nói cho ngươi. Marin rất kiên quyết nói ra. Mặc dù ta không biết ngươi đến cùng là có cái gì dũng khí tiến về thánh vực, nhưng là ta cũng sẽ không nói. Ngươi vẫn là trực tiếp giết chết ta đi. Ta sẽ không làm thánh vực kẻ phản bội. Nghe nói như thế Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Nhìn ngươi tựa hồ không quan tâm sinh mệnh của mình. Trung thành, sao sinh mệnh còn càng trọng yếu hơn. Marin lúc nói chuyện trong đôi mắt lóe lên một tia kiên quyết. Ngu xuẩn, Hakuen vứt xuống hai chữ này về sau. Cả người cũng không có giết chết Marin. Quay người liền rời đi. Ân. Marin có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Hakuen. Gia hỏa này, thế mà buông tha mình. Chờ ngày nào đó ngươi liền phát hiện mình cái gọi là trung thành. Căn bản chính là một loại ngu xuẩn nhất cách làm. Hakuen ở trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, lại cũng không nói ra miệng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.